Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bước sang tập số 9 trong series Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký của tác giả Đỗ Quang Triệu, qua một câu chuyện có tựa đề là Âm Mưu của Long Tộc. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức tập số 9 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong không gian của bức họa Thủy Sơn Đồ, bầu trời ảm đạm mang theo vẻ u ám, chứa đầy những tia sát khí nồng đậm. Đặc biệt lúc này có hai con quái vật vô cùng to lớn, đều được mệnh danh là hung thú từ thời thượng cổ đại chiến với nhau đến thiên hồn địa ám. Trời đất quay cuồng điên loạn, dường như trong mắt của hai hung thú này, đây mới chính là kẻ thù, bằng mọi cách phải tiêu diệt được. La Hầu là do Long Thần tà vào, lại được những thú nô kia con nào cũng rất mạnh mẽ, có thực lực khủng khiếp. Chẳng biết có phải là do con La Hầu kia hay không, nhưng bằng một cách vi diệu nào đó chúng có thể nghe theo sự chỉ đạo của nó, hay là phía sau lưng con La Hầu này có sự giúp đỡ của Long Thần. Âm thầm nhúng tay vào. Hiện tại sức mạnh của La Hầu so với quy xà phân thân của bì hí linh thú kia cũng chẳng kém hơn là bao. Cả hai đều toát lên một vẻ uy mãnh. Mỗi cái giơ chân nhấc tay của chúng đều mang theo áp lực vô cùng to lớn lên đối phương. La Hầu khi đột lông vàng ban nãy còn bị con quy xà vung một gậy đập thẳng vào cánh tay, làm cho nó chấn bay, lùi lại phía sau hàng chục mét. Hiện tại nó đang đưa ánh mắt cực kỳ đề phòng hướng về phía quy xà. Trên gương mặt lúc này cũng không còn vẻ nhăn nhăn nhở nhở, mà thay bằng một vẻ nghiêm trọng. Cánh tay của nó vẫn còn đau y ẩm, một tay còn lại chống xuống đất, hiện tại cũng không dám tự tiện hung hăng xông lên như những lần trước, mà lúc này lặng im quan sát chờ đợi cơ hội. Hàm răng trắng ngợn há chiếc miệng rộng như chậu máu nhe ra, giống như là dọa người, giống như muốn nói gì đó. Quy xà cũng biết đây là con thú nô của mẫu thân mình, cơ mà hiện tại nó đã kích phát hung tính, cũng chẳng quan tâm đến việc này mà đang tìm cách giết chết đối thủ. Thiên Tàm hiện tại chứng kiến một màn giao đấu của hai con quái vật này cũng sợ đến vỡ mật. Tu vi hiện tại của gã chỉ mới đứng trên trung cấp pháp sư đỉnh phong, nếu so sánh với Triệu Chân Nhân bây giờ thì kém hẳn một cấp, chứ chẳng phải là một giai thừa nữa. Khoảng cách giữa hai tên cách nhau mỗi lúc một xa. Khi mà mới vào trong Thủy Sơn Đồ này, tu vi của gã và Triệu Chân Nhân kia cũng chỉ xim xim ngang ngửa. Ấy vậy mà bây giờ giữa hai kẻ này còn có khoảng cách rất lớn. Thiên Tàm không biết được rằng Triệu Chân Nhân kia ngoài tâm trí kiên định, may mắn cơ duyên ra, thì đều gã thua kém nhiều nhất chính là về tố chất. Căn bản là Triệu Chân Nhân vẫn còn sống, cho nên khả năng hấp thụ vật tiến hóa tấn cấp sẽ hơn hẳn mình. Với lại bên trong cơ thể của Triệu Chân Nhân có long linh lực, là một thứ có thể dễ dàng bao dung và hòa trộn các nguyên tố khác với nhau, cho nên việc tu luyện của Triệu Chân Nhân không hề gặp một vấn đề gì. Còn đâu thì những sát thi như Thiên Tàm, Ưng Nhãn Thiên Sơn hay là Linda Thúy Kiều đều có giới hạn và đều bị chi phối bởi Long Tộc hùng mạnh kia. Lúc này gã đang đứng bên cạnh vật dương mà vẫn lầm tưởng đó là Triệu Si Vân, thân hình cũng biến nhỏ thành một nhân loại bình thường, tới lúc nào để tránh bị chú ý, gã liền cất tiếng hỏi. Triệu đại ca, theo như huynh thì hai tên kia ai sẽ thắng? Chúng ta có nhân cơ hội con khỉ đầu chó và rùa rụt cổ kia đánh nhau mà xông lên ăn trộm linh quả không? Vật Dương nghe vậy thì liền quát. Người có bị điên không? Bây giờ mà trèo lên lưng của nó khéo lại bị con khỉ đột kia, nó giã cho không trượt phát nào, đùa đâu. Mà linh quả lúc trước ở trên lưng quy xả, bây giờ ngươi nhìn đi, cũng không còn thấy linh quả đâu. Chẳng biết có phải lúc đánh nhau con quy xả nó giấu đi hay không? Với lại nó cẩn thận như vậy, phòng thủ lại chắc chắn như thế, nhìn cái lớp cương khí hộ thân bên ngoài của nó kia, làm thế nào mà phá ra mà chui vào đó được, hay là ngươi có cách? Vật Dương đang thầm tính toán xem thế nào để giúp Triệu sư đệ của mình cướp lấy vài trái linh quả. Tư mà từ lúc chứng kiến hai con quái vật đánh nhau thì cũng cảm thấy sợ hãi, đứng kiểu châu bò đánh nhau rồi mũi tránh. Ngay cả Thiên Tàm và Triệu Chân Nhân cũng phải núp lùm, ẩn thân ở một góc, chứ như Vật Dương chỉ là một hồn ma, thì sức mạnh của gã so với hai con hung thú kia thì có là gì. Nếu mà không có cách thì sao ta dám quay lại đây? Triệu Siêu Vân huynh tuy mạnh mẽ hơn ta thật, nhưng mà xét về trí tuệ thì huynh còn kém ta cả một cái đầu. Thiên Tàm nói bằng giọng bố đời tinh vi tinh tướng ra mặt. Điều bộ ban nãy của tên này nói ra bí mật của mình, lấy lại cắp cả nội khố cho nên vẫn còn cây cú, cho nên muốn trả đũa nói móc máy. Vâng bố nhà ông nữa, tôi kém ông đấy được chưa? Ông thì tính toán cao siêu rồi được chưa? Và Dương cười thầm trong bụng, nếu như Thiên Tàm biết được cuộc hành trình từ bên ngoài của gã về Triệu sư đệ thì có lẽ chẳng dám nói ra những lời này. Ngay cả Vật Dương là một hồn ma thợ săn lão luyện, khi trước là dân chơi cũng phải âm thầm kính nể Triệu chân nhân này. Mặc dù vô sỉ bị ổi đĩ bợm lăng nhăng, nhưng mà được cái cực kỳ thông minh, làm việc có những suy tính cẩn thận, chứ không phải như là hạng hữu dũng vô mưu, đầu đất như là Thiên Tàm này. Đúng là loại ít va chạm mà, phải đi nhiều va chạm nhiều cuộc đời nó mới cho sấp mặt ra thì mới tỉnh ngộ ra được. Chứ cứ theo long tộc như tên này thì chỉ đâu đánh đó kỳ là dạng, ở nhà nhất mẹ nhì con thì chỉ có một loại vất đi, tiền đồ không có tí gì phát triển được. Và Dương khinh thường Thiên Tàm cơ mà gã không nói ra, chỉ âm thầm tính toán lợi dụng gã, cho nên tiếp tục nói nịnh bợ. Thế bây giờ Thiên Tàm ngươi có cách gì nói cho ta nghe xem, nhớ phải lựa chọn cách nào ít nguy hiểm, chứ chúng ta không phải là những đối thủ của hai con hung thú kia đâu, ngươi nhìn kìa. Chợt gã chỉ tay về phía hai con vật lúc này đang lao vào nhau đánh giáp lá cả. La Hầu bằng một động tác cực kỳ dứt khoát, nó nhảy về phía con quy xà tung một cú đấm mạnh như trời giáng hướng xuống đầu của con thú này. Nhưng mà đúng lúc này quy xà cũng lộn một vòng người lại, tránh được một đòn này. Chiếc gậy trên tay của gã bung ra vụt thẳng vào nắm đấm của La Hầu. Một tiếng nổ lớn dư lực phát ra từ sau va chạm làm cho đất cát xung quanh bay tán loạn. Cả hai liên tục tung ra những chiêu hiểm hóc nhất về đối phương. Nhưng đây là hai con quái vật có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Một bên giỏi về phòng thủ, một bên giỏi về tấn công, cho nên nhất thời cả hai lại lâm vào tình trạng giằng co. La Hầu có vẻ mặt nghiêm trọng lại càng đánh càng hăng. Nó vốn là một con khỉ dâm đãng, có khả năng đặc biệt là hấp thu năng lượng của đối phương, chuyển hóa thành của mình, với điều kiện là phải dí được cái thứ vũ khí bên dưới cơ thể vào trong thể nội của đối phương, hoặc là đối phương tự nguyện dâng hiến, hoặc là do nó hãm hiếp. Nhìn thấy sức mạnh của quỷ xà còn mạnh hơn gấp bội cái tên nhân loại, chính là Thiên Tàm khi trước, nên trong đầu óc của nó bây giờ cực kỳ thèm khát nguồn năng lượng này. Con quy xà này cũng là loài hung thú thuộc diện thân lửa ưa nặng, trên lưng lúc nào cũng vác theo tam sơn ngũ nhạc, dạo chơi, phòng thủ chắc chắn vô đối thì cũng không đơn giản. Thế con La Hầu này có khả năng uy hiếp được mình, cho nên nó quyết tâm muốn diệt sát. Mặc dù đây là phân thân của bỉ hí linh thú thuộc về long tộc, nhưng nó cũng đã có suy nghĩ riêng. Với lại đang ở trong bức họa thủy sinh đồ này là nơi cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Bản thể của nó chính là bì hí. Lúc này cả cũng đang sợ hãi đến tái mặt, nhìn về phía mẫu thân của mình dò xét thái độ. Nhưng dường như Long Thần cũng không quá quan tâm đến việc này, thậm chí là trong ánh mắt còn toát lên một vẻ mong chờ hứng thú. Tất cả những việc nàng làm cực kỳ khó hiểu, khiến cho bì hí chẳng thể nào nắm bắt được. Đúng là nàng có suy nghĩ của bậc đế vương, của một vị Long Thần. Đến ngay cả con của nàng là những linh thú sống lâu vạn tuổi cũng chẳng thể nào đoán định. Lẽ nào mẫu thân muốn thu nô của người giết chết phân thân của ta, hay là dự tính của ta đã bị người phát hiện cho nên là người mới không can thiệp? Bị hít cực kỳ lo lắng, hiện tại cũng chẳng biết làm như thế nào. Tình cảnh của gã lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nếu như phân thân của gã bị con La Hầu diệt sát, thì chắc chắn một điều mọi dự định toan tính của y đều đổ sông đổ biển. Còn ngược lại, nếu như phần phân thân này mà giết chết được La Hầu thì cũng chẳng biết phải ăn nói với Long Thần như thế nào. Vì đây vốn là những thú nô đặc biệt quan trọng với Long tộc, hoặc là chí ít cũng là Long Thần. Nhất là con La Hầu kia, thực lực của nó rất mạnh, bây giờ mà bị chết thì e là... Hay rồi! Tự nhiên trong thủy sơn đồ lại có một con quái vật vừa lạ vừa quen, có sức mạnh ghê gớm như thiết kia xuất hiện. Chẳng giống như những sát thi thú nô, nhân nô bình thường, điều này khá là thú vị. Tiếng của Thiết vang lên, ả nhìn chằm chằm vào trong bức họa Thủy Sơn Đồ, sau đó liếc mắt về phía cổ Bì Hít đại ca, nói bằng một giọng đầy ý vị. Ảo thật đấy, mẫu thân người xem con quy xà kia có giống với ai trong số chúng con không? Bệ Ngàn cũng lên tiếng họa theo, mục đích muốn công kích phe hung thú, làm cho tất cả mọi người có mặt trong Long Thần Điện lúc này đều chú ý. Ta thấy rõ ràng con vật này vẫn còn sống, mà quy định của Long tộc là những thú nô nhân nô, khi vào chiến đấu trong Thủy Sơn Đồ, chỉ được phép là sát thi mà thôi. Lẽ nào con vật kia do ai đó cố tình lách luật, muốn lợi dụng thời gian bị chênh lệch tu luyện sao? Tần Nghị cũng liền tiếng, cả vốn là một tin cực kỳ ít nói, nhưng mà nói câu nào là chắc câu đó, đúng vào trọng tâm. Trong tất cả những người con của Long Thần thì bộ dáng của quy xà kia là giống với Bì Hí nhất. Lại thêm vào đó, từ lúc nhìn thấy tên ở trong Thủy Sơn Đồ kia, Bì Hí không nói gì nhưng trong ánh mắt của gã biểu hiện ra vẻ mừng rỡ. Điều này hẳn phe cắt thú tên nào cũng nhìn gã bằng một ánh mắt đề phòng. Các người khỏi phải công kích ta làm gì, ta sai thì đã có mẫu thân ở đây, người không nói gì thì các ngươi đừng có ý kiến ý cò. Bản thể của Bì Hí nhìn những vị sư muội sư đệ của mình như là muốn ăn tươi nuốt sống. Gã thừa hiểu được những tên này, ai mà chẳng là những tên quái vật sống lâu vạn năm, kẻ nào chẳng thâm cơ thâm trầm, chỉ trực chờ gã bị ngã xuống thì ném cho thêm cục gạch cho chìm hẳn. Những tên cùng phe hung thú với mình cũng vậy, các người, tất cả các người hãy đợi đấy. Trong đôi mắt của Bì Hí tỏ ra vô cùng ngoan độc, lấp lánh từng tia nhìn độc ác ném về những linh thú khác. Long Thần không nói gì, vẫn quan sát cuộc chiến bên trong. Sĩ Vân cũng vậy, nàng chỉ chăm chú theo dõi Triệu Sĩ Vân, chẳng biết lúc này gã đang làm gì. Mặc dù ở bên ngoài Thủy Sơn Đồ Triệu Chân Nhân cũng đã ẩn thân, nhưng mà nàng cũng đã đưa cho hai gã thanh pháp bảo bản mệnh của mình, cho nên vẫn có thể phát hiện ra vị trí cụ thể của gã. Chỉ có điều là không rõ ràng được những việc hắn đang làm lúc này mà thôi. Bên trong Thủy Sơn Đồ, một kẻ đang lén lút ẩn nấp ở sau một gốc cây. Vóc dáng to cao đẹp trai rình mò, điều bộ vô cùng đáng ngờ. Chẳng ai khác đó chính là Triệu Chân Nhân. Cá vừa phải tránh thật xa vị trí hai con quái thú đang đánh nhau đến hồi gai cấn. La Hầu nhìn về phía quy xà lúc này tuy có điều cố kỵ, nhưng bản thân của nó vốn hung hãn, lại nổi tiếng là một hung thú dữ dằn. Liên tiếp nó bị quy xà đẩy lui, mà phía sau là đám thú nô, đương nhiên càng không thể lùi bước. Trong đôi mắt của nó toát lên một tia nhìn độc ác, rú lên một tiếng. Sau đó thì hai tay của La Hầu không ngừng chớp động liên tục về phía của quy xà. Miệng của nó há to như là chậu máu mở rộng rồi thổi ra một luồng sóng âm mãnh liệt. Luồng sóng âm kia liền rung lên phát ra ánh sáng màu đen, lúc sáng lúc tối, phảng phất như là yêu ma đang nhảy múa. Cuối cùng thì huyễn hóa thành một quỷ đầu dữ tợn nhe răng lè lưỡi ra ngoài. Nhìn qua khiến cho bất kể một kẻ nào khi chứng kiến cũng phải run lên khiếp sợ. Đúng là thần thông gì, tại sao ta lại có một cảm giác đáng sợ như vậy? Quy xà rúng động, nó biết La Hầu là hung thú, cơ mà lại có thể thi triển ra được thần thông phép thuật kỳ quái, bởi đối phương là tu yêu giả. Nhưng thi triển loại pháp thuật này có vài phần tương tự như là tu ma giả của nhân loại. Triệu Chân Nhân Thiên Tàm cũng tỏ ra kỳ quái. Lẽ nào La Hầu này là người của ma tộc? Chỉ có ma tộc mới có công pháp quỷ dị như vậy. Nếu như Long Thần kia có thú nô ma tộc, vậy sức mạnh của nàng sẽ lớn mạnh đến mức độ nào? Chẳng nhẽ giữa Long tộc và ma tộc có quan hệ hay sao? Mà ở dưới diện này làm gì có ma tộc? Gã tự tay tiêu diệt cũng rất nhiều yêu quái, ma quỷ, nhưng mà có điều là người của yêu tộc hoặc là nhân tộc mà thôi. Gã nhớ như in thầy Vạn từng nói, thuở sơ khai đất trời phân rạch ròi chia làm ba giới tiên nhân ma. Tiên giới ngự cửu trùng thiên, nhân giới tại nhân gian, ma giới cư ngụ tại ma vực. Ban đầu ba giới sống chung yên bình, cho đến khi mà các giới đều không còn muốn nhàm chán đại vị. Tiên giới muốn xuống phàm trần vui chơi náo nhiệt, tại đây thi triển quá nhiều pháp thuật. Con người muốn được thần thông quảng đại như tiên nhân tìm cách tu tiên. Dục tức bất đạt thành tiên thì ít, xa vào ma đạo thì nhiều. Ma giới cũng không muốn ngồi yên cậy mình lớn mạnh muốn thống trị tam giới. Từ đó tam giới phân tranh, chiến tranh loạn lạc, tiên khí, nhân khí, ma khí tồn tại khắp nơi. Động vật, thực vật, đồ vật nhiễm linh khí luyện hóa thành hình người. Trong loạn lạc, những cá thể yêu giới được sinh ra. Yêu giới khi đó chỉ là một cá thể nhỏ lẻ, ban đầu có một bộ phận nhỏ rời rạc, pháp lực thấp kém. Tuy không trực tiếp tham gia phân tranh, nhưng mà một số ít cá thể có linh lực cao, được các giới khác thu nhận, từ đó có cái tên mới là thần thú. Bản thân mỗi cá thể đều có lòng tham, thần thú trong chính chiến uy vũ không thua bất cứ tiên nhân hay là ma sĩ nào, cho nên cũng muốn lập môn hộ. Từ đó quần thể thần thú được gọi là yêu tộc. Yêu tộc bản tính không tanh tao như là tiên giới, phàm tục như nhân giới, lại mang dã tâm như ma giới. Vốn xuất thân hoang dã, cho nên yêu tộc được liệt vào hàng ngũ là một tộc nhỏ của ma giới. Phần tranh diễn ra hàng vạn năm, nhân giới tuổi thọ trăm không đấu lại chinh chiến trường kỳ, sớm đã thoái lui. Nhân gian trở thành chiến trường giữa tiên giới và ma giới. Tiên giới được sự giúp đỡ của Tây Phương chư Phật cuối cùng đứng đầu tam giới. Sau cuộc đại chiến mấy vạn năm không ngừng nghỉ, tam giới hao tôn bình tướng cần phải có thời gian phục hồi, thì yêu tộc thừa cơ hội trục lấy, nổi dậy thống trị phàm gian, càn quét ma vực, chờ cơ hội lật đổ tiên giới. Từ đó yêu tộc tách riêng khỏi ma giới, tự xưng là yêu giới. Rất lâu sau đó thì tam giới hầu như là do yêu giới làm chủ, tuy đất trời phân định chia ra tiên yêu nhân ma cai quản mỗi phương. Triệu chân nhân giật mình, nếu như đúng những gì mà thầy Vạn nói thì long thần và các linh thú con của nàng, hay là những con quái thú trên núi cấm kia, chẳng phải là lực lượng của yêu giới hay sao? Bây giờ lại xuất hiện la hầu kia. Mới đầu gã cũng nghĩ đó chỉ là một thành viên của yêu giới, thế nhưng mà sau khi vừa tấn công, bỉ hí đã bộc lộ ra thân phận của mình. Nếu như vậy thì chẳng hóa ra những thú nô kia cũng chẳng phải là một lực lượng của ma giới hay sao? Chúng đến đây để làm gì? Tại sao lại có cuộc đấu tranh này? Long thần là ai? Hàng loạt các câu hỏi vang lên trong đầu của Triệu Chân Nhân, chẳng chỉ những suy luận, nhưng hiện tại có suy nghĩ cũng chẳng biết giải quyết như thế nào, bởi vì gã chưa có thực lực. Nhìn về phía hai con vật đang đánh nhau mà gã lộ ra vẻ trầm tư. Lúc này quy xà có vẻ rúng động, nhưng mà gã là yêu tộc đã thành danh hơn vạn năm rất nhanh. Gương mặt phân thân bị hí ngay lập tức trở lại trầm muộn bình tĩnh, không lộ rõ vẻ lo lắng sợ hãi. Chỉ thấy con quỷ cái há mồm đỏ lòm như là chậu máu, hít vào thở ra, hắc vụ cuồn cuộn. Trong màn xương đen có vô số hắc ảnh chớp lên, còn có tiếng ong ong vang lên truyền vào tai, giống như là tiếng gọi ai oán từ cõi xa xăm đó vọng về. Là hắc thiết trùng thú, Triệu Chân Nhân cũng nhận ra được con vật này. Nó chính là con thú trong quan tài của cương thi mà thầy Vạn đã thu phục lúc trước. Hiện tại đám trùng thú đã tiến hóa cắn xé lẫn nhau, tạo thành một con trùng vương. Con trùng vương kia hiện đang do Siêu Vân nắm giữ. Trùng này bề ngoài giống như là con bọ cánh cứng, nhưng miệng đầy răng sắc bén vô cùng, còn mang theo một loại khí tức man hoang cổ xưa cực kỳ quỷ dị. Vân hồ bên trong hắc mộc bình hét toáng lên giọng điệu kinh hãi. Bọ hung là một đám bọ hung, con bà nó đại ca, tại sao ta lại gặp đám này ở đây? Vân hồ kinh hô lên một tiếng rồi biến sắc, nhưng gã cũng cảm thấy may mắn. Nếu như những con bọ hung này, con nào cũng tiến hóa giống như con mà Siêu Vân đang giữ, với số lượng nhiều như vậy, thì có lẽ nó sẽ ăn sạch mọi thứ mất, lúc đó thì ối rồi ôi hẳn. Quy xà nhìn về phía đám thiết trùng thú kia cũng không khỏi biến sắc, nói với La Hầu bằng một giọng líu lo. Không có khả năng. Loại ma trùng này từ hơn vạn năm trước đã bị tiền bối yêu tộc chúng ta diệt sát sạch sẽ rồi. Người từ nơi nào có được? Không có phần trách phân thân của bị hí thất thố như vậy. Hơn 10 vạn năm trước tại đảo rồng giữa biển đông này, những con thiết trùng thú này đã từng dấy lên một trận tinh phong huyết vũ, khiến cho yêu tộc các loài tổn thương thảm trọng. Nghe nói đến cuối cùng đã kinh động đến vài lão quái vật có sức mạnh to lớn như là Long Thần. Liên thủ ra tay, cuối cùng mới tiêu diệt được mối họa này. Lần hào kiếp đó, những linh thú như là bỉ hí còn chưa được Long Thần sinh ra. Song điển tịch trong tộc có ghi lại rõ ràng những thứ kinh tâm ấn tượng thật sâu đậm. Về nguồn gốc đám thiết trùng thú kia, không phải là loài có trên đảo rồng mà là một kẻ lạ mặt. Tu sĩ ma tập đến từ giới diện mang đến. Các kia mặc dù tu vi mới chỉ đến thánh ma đạo sư, nhưng mà thiên bẩm có biệt tài huấn luyện trùng thú. Các đem tinh lực cả đời của mình dùng vào việc đào tạo ra ma trùng. Sau khi hắn chết thì còn lưu lại một loại ma trùng mới làm cho đông đảo yêu tộc nơi đây đau khổ không thôi, chính là loài này. Thiết trùng thú không có uy hiếp đối với những người tu luyện của nhân tộc, nhưng mà thiên sinh thích cắn nuốt yêu hồn của yêu tộc. Theo điển tịch ghi lại, ma trùng này rất khó thuần phục. Gã tu sĩ năm đó mặc dù nuôi dưỡng nhưng mà không thể khiến đám ma trùng này nhận chủ. Nhưng mà tại sao con la hầu này lại có thể làm được điều đó? Hay là do chúng có cùng xuất thân ở ma tộc? Chỉ thấy la hầu vẻ mặt nghiêm trọng, cười nhăn nhở lộ ra một hàm răng sắc nhọn. Nó thấy quy xà lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức lòng tin tăng lên, đánh ra liên tiếp mấy đòn. Hai nắm đấm của nó lúc này được bao bọc bởi ánh hào quang vô cùng lợi hại. Có cảm giác dường như là trên không trung xuất hiện thêm một mặt trời nữa. Đám mây màu đỏ máu khi mà lập tức cũng tiến lại về phía này, sát nhập vào quầng sáng do nó vừa tạo ra. Âm thanh giống như là tiếng cối xay truyền vào tai, một đám tơ nhỏ màu bạc từ trên đám mây màu đỏ xuất hiện, đang xoay vòng vòng trước mặt của la hầu. Nhìn tình trạng này làm cho quy xà nhíu mày, đây chỉ là thần thông của tu sĩ nhân loại, không phải bí pháp xuất sắc gì. La hầu này muốn làm gì đây? Ảo thật đấy, con bà nó định bịp cả ta sao? Nhưng rất nhanh các sợi tơ màu bạc đang ở trước mặt của la hầu bỗng nhiên rung lên biến thành một con ngân xà. Chỉ nhỏ cỡ đầu ngón tay nhưng lại dài mấy trượng, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Quả nhiên không hổ là la hầu dị giới, ma tổng các ngươi thật sự lắm trò. Người bày vẽ ra đủ các thứ định hù dọa ta sao? Ta sợ quá, ta lại sợ ngươi cơ. Quy xà nhìn la hầu kia tỏ vẻ xem thường. Ta tưởng thế nào những món ảo thuật ngươi vừa bày ra cũng đủ ta sợ hết hồn. Đoạn phân thân của bì hí bỗng thấy thay đổi thái độ chửi lớn. Con bà ngươi, ngươi cho rằng bằng có mấy miếng ảo thuật này có thể đánh bại ta sao? Mông lung như một trò đùa, định bịp ta sao? Nhưng mà la hầu dường như chẳng thèm quan tâm đến những lời của quy xà. Gương mặt vẫn giữ vẻ trịnh trọng, sau đó bước lên phía trước từng bước, hai tay của nó vỗ vào nhau bôm bốp. Sau đó từ một liền hóa thành năm tên, năm con lang hầu giống nhau như đức xuất hiện trước mặt của mình. Đây là hóa thân chi thuật, không đúng, hóa thân chi thuật thì có gì mà ghê gớm, chắc lại là một trò ảo thuật, nó không thể vi diệu đến mức ta không thể phát hiện ra. Mặc dù cũng kinh ngạc nhưng quy xà chỉ đưa mắt nhắm nhìn về phía năm con lang hầu, gã chưa có động tác gì khi mà đối thủ lại ở năm hóa thành 10. Khiến cho người trợn mắt há mồm với bí thuật này. 10 con la hầu này không chỉ tướng mạo giống như nhau, mà ngay cả linh áp trên người cũng không khác gì. Thần thông này quả thật là mới thấy lần đầu. Triệu Trần Nhân ở bên ngoài quan sát thật kỹ, đánh hơi khịt mũi các kiểu, mắt đảo như giang lạc, nhưng mà cũng chịu chết không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả, chỉ lẩm bẩm trong miệng. Một người mà hóa thành 5, thành 10 thì cũng phải tầm quái thai. La hầu này đúng chẳng sai là con quái vật vừa dài vừa to. Ánh mắt của gã cũng nhìn xuống hạ thân của con khỉ đột lông vàng mà bất chợt bật thốt lên mấy câu thơ, làm cho Vật Dương tấm tắc khen mãi không thôi, điệu bộ nịnh bợ. Thật kỳ lạ, từ trong đám mây trên đầu của la hầu lúc này cũng xuất hiện ra các kiện pháp bảo khác nhau. Đao thương kiếm kích võng bảo châu, mặc dù khác nhau nhưng uy lực hiển nhiên không tầm thường. Tất cả đều là bảo vật rất mạnh, nhưng lại mang theo ma khí cực kỳ nồng đậm. Xung quanh nơi này, Thiên Tàm Vật Dương lẫn đám thú nô kia thì chỉ dám im lặng quan sát, còn chưa chính thức giao thủ mà đã có khí thế cực đại như vậy. Triệu Chân Nhân cũng không muốn bị tay bay vạ gió, cho nên lập tức lùi ra xa, ánh mắt vẫn trầm chú nhìn về quy xà, chờ đợi cơ hội đoạt linh quả. Đúng lúc này, la hầu khỉ lông vàng đã bắt đầu chủ động tấn công quy xà. Liên tiếp 10 phân thân của nó đồng loạt xuất hiện từ 4 phương 8 hướng, nào là đâm chém chọc ngoáy xiên vụt đấm đá các kiểu, đồng loạt che kín tất cả góc độ mà quy xà có thể trốn tránh. Lần này la hầu đã quyết tâm phải giết chết được phân thân của bì hí này. Nó đã thấy được sức mạnh của quy xà, nếu như cắn nuốt được tên này thì có lẽ thực lực sẽ tăng lên mạnh mẽ. Tình cảnh này của Quy Xà được nói là quái vật khổng lồ như gã, mà dù có thần thông thuấn di cũng vô ích. Triệu chân nhân tự nhận nếu là mình thì cũng không thể tránh né được, bị hàng loạt thứ hung khí kia đồng loạt bổ vào, nếu không chết thì cũng bị thương nặng. Nhưng mà Quy Xà lúc trước đã lộ ra vẻ coi thường, coi là hậu kia giống như là biểu diễn ảo thuật, cho nên gã cũng không bối rối. Tay trái vừa lật, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một chiếc mai rùa. Ở chính giữa có 8 ngọn núi lớn tỏa ra ánh sáng 2 màu vàng xanh. Quy Xà đánh ra một đạo pháp quyết lên đó, rồi há miệng thổi một luồng hơi vào chiếc mai rùa, nó lập tức bành trướng lên. 8 ngọn núi này tự động di chuyển vào một phương vị cố định, trên mỗi ngọn núi kia đều có ánh sáng 2 màu đem mắn bao bọc lại. Điểm đặc biệt hơn nữa, lúc này mơ hồ lại có thêm một con rắn cực lớn ôm chặt lấy những ngọn núi kia, có cảm giác phân thân của Bì Hí giống hệt với con rùa cụt đầu. Xà Bì Hí vốn nổi tiếng về phòng ngự, chiếc mai rùa vừa là bảo vật phòng ngự lại vừa là pháp khí bản mệnh của gã. Trong nháy mắt, hàng loạt những thân ảnh của Na Hầu mang theo vũ khí kia quật túi bụi liên tục nện xuống kêu phành phạch. Con La Hầu hết sức tức giận, tất cả thân ảnh đều đồng loạt tấn công vào chiếc mai rùa Quy Xà. Lúc này La Hầu hung hăng, gương mặt của nó cực kỳ dữ tợn, cộng với 6 cánh tay mang theo 6 loại vũ khí, La Hầu chẳng khác gì một chiến thần viễn cổ. Những âm thanh ken két vang lên khiến gây răng, luồng ánh sáng 2 màu trên lưng Quy Xà đánh tan. Con rắn khổng lồ kia đang uốn éo, xung quanh 8 ngọn núi kia cũng liên tiếp bị trúng đòn. Ngoài mặt của chiếc mai rùa cũng xuất hiện một vết nứt, đồng thời thân hình khổng lồ của Quy Xà cũng bị quất bay. Con bà con khỉ đầu dâm đãng kia, người ăn gì mà mạnh vậy? Chiếc mai rùa của Quy Xà đã bị toác ra một chiếc khe thế kia. Thiên Tạm với Phật Dương cùng hít vào một hơi lạnh, liên tiếp bị 10 cái phân thân của La Hầu bổ xuống, dập nhanh như là tới tấp túi bụi, lại liên tục dí vào một chỗ thế kia thì thứ gì mà chịu nổi. Nhìn thấy chiêu vừa rồi chứng kiến tình cảnh này, bất cứ một kẻ nào cũng hoang mang sợ hãi. Ngay cả Triệu Chân Nhân cũng muốn lồi cả hai mắt. Gương mặt đẹp trai bây giờ méo sạch, vô cùng khó coi. Phân Hộ ở bên trong Hắc Mộc Bình thì chẳng dám nói gì, chẳng biết còn sợ hãi đến mức ngất xỉu rồi hay không. Quy Xà sau khi mà bay xa hơn 10 trường thì liền ổn định thân hình, nó nhìn về phía của La Hầu đánh giá. Còn La Hầu này không phải là vật ở dưới diện này, e sẽ là có rất nhiều thứ đáng sợ nữa. Vậy mà ban nãy ta vẫn còn coi thường, nghĩ đó là trò ảo thuật. Mặc dù chiếc mai là pháp khí bản mệnh của ta, có sức mạnh phòng ngự kinh người, nhưng mà hiện tại cũng đã bị nứt toác. Lẽ nào phải giờ ra chiêu bài cuối cùng hay sao? Nếu coi thường đối thủ như vừa rồi, e là sẽ bị con La Hầu nó giết chết mất. Quy Xà cảm nhận được huyết khí trong lồng ngực cuồn cuộn, trên người của gã mơ hồ phát ra sát khí. Phất tay một cái bắn ra một thanh bảo kiếm dài chưa tới một tấc, mặt ngoài xanh biếc như là ngọc lưu ly, nhìn vào khiến người ta sinh ra một cảm giác lạnh lạnh mang theo sát khí đáng sợ. Triệu Chân Nhân nhìn về phía thanh kiếm này, gã có cảm giác quen thuộc vô cùng. Lẽ nào thanh bảo kiếm này cùng một xưởng với 2 thanh vũ khí của Si Vân? Còn bà nó, lẽ nào Long tộc này có nhân tài rèn vũ khí lợi hại? Bao giờ có thời gian ta sẽ hỏi Si Vân mới được. Rèn ra mấy chồng thanh rồi đưa cho Vân Hồ cùng Vật Dương sử dụng mới được. Gã âm thầm đánh giá thanh kiếm kia tự sướng rồi tiếp tục chăm chú quan sát trận đánh kiếm có khó tìm này. La Hầu thấy đòn tấn công dồn dập mạnh như vũ bão của mình không giết chết được Quy Xà thì gầm lên tức tối. Hai tròng mắt của La Hầu bắt đầu hiện ánh đỏ như máu, dường như là sát khí bên trong nó đã thành thực thể. Hai tay liên tục đấm vào ngực của mình, ý như là đe dọa, như là thị uy với Quy Xà. Nếu như con quái vật này có thể hóa hình nói được tiếng người, thì nó sẽ bảo với phân thân của Quy Xà là mày biết bố mày là ai không? Đã thấy sự lợi hại của ta chưa, nhơn à? Nhìn thấy bộ dạng của La Hầu như vậy, 10 con đang đứng quây quanh thành hình tròn, từ các phương vị Quy Xà thở ra, đã như vậy thì tiên hạ thủ vi cường, xem thằng nào chết. Con bà nó, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm linh thú mà bị kẻ khác đánh cho tơi bởi khói lửa, đánh cho nứt cả mai ra. thì chứng tỏ một điều là gặp phải đối thủ xứng tầm. Tay trái Quy Xà giơ lên thanh bảo kiếm trên tay của Quy Xà bắt đầu tụ lực. Một luồng ánh sáng màu xanh mang theo uy thế cực kỳ mạnh bạo bổ mạnh xuống phân thân của La Hầu, vị trí gần với Quy Xà nhất. Luồng ánh sáng này xé gió mạnh mẽ đâm vào con La Hầu đầu tiên, nhưng mà con La Hầu chỉ cười nhăn nhở, chẳng coi sự tấn công này là gì. Khinh thường hết mức, nó có 6 cái tay cầm vũ khí, giơ lên hướng qua đón đỡ lấy thành kiếm quang. Trong lòng của Quy Xà cười lạnh, hai tay của gã bắt kiếm quyết, sau đó thì đẩy mạnh ra phía trước. Luồng kiếm quang bất ngờ liền tụ lại một nơi trong không trung, rồi biến thành một ánh đao thô to dài, đường kính to lớn khủng bố hung hăng chém mạnh xuống. Một tiếng nổ lớn cực kỳ lớn, sau đó là một luồng ánh sáng bắn ra bốn phía, nhưng con La Hầu kia ngay cả vết chảy cũng không có. Bịp à, cái gì thế này, ố rồi ôi. Bị hí hai mắt mở to trần trừng không thể tin nổi vào mắt của mình. Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Đây là đâu và tôi là ai? Có lầm hay không, thân thể của La Hầu này phải nói là cứng rắn vô cùng. Các pháp khí pháp bảo của nó cũng cực kỳ lợi hại, dường như chẳng một dấu hiệu gì của việc va chạm. Ngay cả bản thân của nó cũng ngạc nhiên giơ tay lên kiểm tra. Cánh tay vừa mới tiếp nhận một đòn kia, sau đó thì cười cười nhăn nhở, tỏ ý kinh nhờn. Trông vẻ mặt của con La Hầu này cực kỳ bố láo mất dạy, giống như là tiểu nhân đắc chí vậy. Cả 6 cánh tay của La Hầu đều giơ ngón tay giữa lên trước mặt Bỉ Hí, sau đó giữ giữ ngang mặt. Chẳng biết với nó đây là hành động quá khích hay phẫn nộ, nhưng mà đối với Triệu Chân Nhân, Thiên Tàm và Dương Vân Hồ, nhìn thấy cảnh này đều lắc đầu ngao ngán không hiểu kiểu gì. Với năng lực sức mạnh hiện tại của Quy Xà, một kích do kiếm quang ngưng tụ ban nãy gã tạo ra đồ sáng cộng với một kích pháp của pháp bảo đỉnh cấp, vậy mà chém xuống, La Hầu không có tổn gì, quả thật là lực lượng phòng ngự vô cùng khinh người, quá là bá đạo luôn. La Hầu vừa sợ vừa giận, hôm nay biết mình đã gặp phải đối thủ xứng tầm, gã muốn tiếp tục phóng xuất bảo vật xa, thì bất ngờ một con La Hầu khác lại công kích tới. Trong lòng của Quy Xà chửi thầm, con khỉ khốn nạn, ngươi biến ra mau nhiều phân, ngươi biến ra nhiều phân thân vậy, khác gì là 10 đánh 1 đâu. Nhưng mà trên mặt vẫn còn hờ hững, đường đường được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất phòng thủ mà phải sợ hãi con khỉ này. Thân hình khẽ động liền thi triển ra một pháp thuật khác, quả người Quy Xà thu hết toàn bộ vào mai rùa, dựng đứng chiếc đuôi lên, rồi kinh như vậy tự động quay tít mù, giống hệt với con quay. Không khí xung quanh dao động mãnh liệt. Đúng lúc này thì La Hầu cũng vừa lao đến nơi, sau cánh tay đồng loạt bổ xuống. Một tiếng vang lớn vang lên, lần nữa con La Hầu chém mạnh vào chiếc mai kia, nhưng tốc độ xoay của chiếc Quy Xà quá nhanh. Những vũ khí mà La Hầu bổ xuống đa phần đều bị đánh bật ra ngoài, chỉ lưu lại được một dấu vết mờ trên cái mai rùa khổng lồ này. Nhưng mà để vỡ hẳn ra là điều vô cùng khó. La Hầu thấy vậy gương mặt trở nên hung dữ hơn, con này lập tức lùi lại, thì lại có thêm con khác nhảy vào, liên tục dùng những vũ khí cầm trên tay bổ xuống. Ánh sáng của những pháp khí, pháp bảo liên tục tỏa ra rực rỡ, trở nên vô cùng chói mắt. Hơn nữa nó tiếp tục bành trướng lên. 10 cái phân thân của La Hầu liên tục dùng mọi thủ đoạn công kích tấn công. Quy Xà thụt đầu vào trong chiếc mai, cả cố gắng xoay chiếc mai bằng tốc độ nhanh nhất. Những luồng gió từ đó làm cho cây cối xung quanh nghiêng ngả, thậm chí là những cây còn bị nhổ bay cả gốc. La Hầu dùng đủ mọi cách nhưng mà không thể nào làm gì được, bởi vì dường như lúc này còn Quy Xà giống như là thành một khối vô cùng vững chắc, tốc độ quay quá lớn cũng khiến cho sự va chạm bị đánh bật ra. Nhưng bên trong chiếc mai rùa, Quy Xà cũng có cảm giác chóng mặt, luôn miệng chửi thề: con bà thằng khỉ ngươi ăn hiếp người quá đáng, để rồi ai mới là người chiến thắng, ta sẽ xoay cho ngươi biết thế nào là lễ độ, xoay cho ngươi nhìn chóng mặt mà thôi. La Hầu thấy tấn công con mai rùa này mà không hiệu quả, nó liền gầm lên tức tối, hai tay tự đấm vào ngực thùm thụp, ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng kinh thiên động địa, làm cho tất cả đều giật mình kinh hãi. Sau đó thì 10 cái phân thân này nhập làm một, nó đã điên cuồng lắm rồi, lần này chơi khô máu với nó luôn. Bao năm lăn lộn giang hồ mà chưa gặp phải đối thủ nào khó nhằn như vậy. Khi mời cái phân thân nhập vào làm một, thực lực của La Hầu có một cảm giác giống như tăng lên, mạnh mẽ hơn một chút. Khi thế từ bên trong cơ thể của nó phát ra vô cùng mạnh mẽ, đầy bá khí bá đạo. Ở bên trong, quy xà cũng cảm giác được sự uy hiếp, bất ngờ đang xoay tròn. Cá thò kích đầu ra nhìn giống hệt như cái người ta vẫn gọi là quy đầu. Phần này thường nam nhân ai cũng có, nhìn về hình thức cong hay thẳng, ngắn hay dài, đen hay trắng mà thôi. Quy đầu trong cái mai rùa thò ra ngoài phun một luồng chất lỏng đen như mực. Tốc độ quay của quy xà quá lớn, làm cho chất lỏng này văng tung tóe ra xung quanh. Triệu chân nhân đứng đó quan sát há hốc mồm, cũng hoảng hốt nhận ra được luồng khí chất lỏng kia chính là một loại kịch độc. Gã giật lùi ra phía xa, bất ngờ vang lên tiếng kinh hô của vật dương. Triệu đại ca nhìn xem con rùa kia có phải bị con La Hầu đánh cho văng cả bao quy đầu ra ngoài không? Vãi cả nước ra thế kia có khác gì? Lúc nam nhân chúng ta đi vệ sinh, huynh nhìn xem nó lại còn thò đầu ra kia. Lúc này cả khoảng không xung quanh đã chợt trở nên đen kịt. Thân thể của con quy xà bắt đầu chìm lẫn vào trong đó, làm cho La Hầu trố mắt ra nhìn. Điều bộ ngạc nhiên như muốn nói, muốn nhiễu loạn tầm nhìn sao, đúng là con rùa rụt đầu khốn nạn. Lúc này bằng mắt đã không thể phân biệt được vị trí chính xác, hơn nữa phạm vi dò xét của thần thức cũng hẹp lại. Hơn nữa đột nhiên La Hầu có cảm giác mê muội, huyết khí trong lồng ngực cuộn lên, có cảm giác khó chịu đến cùng cực. La Hầu gào lên tiếng chói tai, một làn sóng âm từ trong miệng của nó thoát ra. Chỉ đến đâu mọi thứ van đều hóa thành một bột mịn. Ánh mắt của La Hầu hiện lên vẻ cay cú, tức giận đến sôi trào. Có độc, con bà nhà ngươi chơi bẩn, dòng thứ mất nết định ám toán ta bằng mấy trò rẻ rách hay sao? Vẻ mặt của La Hầu khó coi đến cực điểm, nhăn nhó đứng như khỉ. Một tay của nó ôm ngực, trên khóe miệng rỉ ra một dòng máu màu đen chảy xuống vô cùng kinh dị. Khẽ rên lên một tiếng, xung quanh người là La Hầu lập tức xuất hiện một tầng hỏa diễm màu xanh biếc. Đây chính là công pháp đặc trưng của ma giới. Một gương mặt màu xanh từ ngọn lửa màu xanh kia gặp luồng khí màu đen do quy xà phun ra, giống như là quỷ dữ đang bùng lên dữ dội. Đây chính là hỏa diễm độc, ở ma giới cũng là một công pháp tu luyện vô cùng bá đạo. Bản thân hỏa diễm độc này cũng là một chất độc, cho nên La Hầu dùng luôn cái này chặn lại và đốt luôn luồng cháy chất độc mà con rùa rụt đầu vừa phun ra. Ngay lập tức một cảm giác mê muội khó chịu bên trong cơ thể La Hầu dần tan biến. Nó hít nhẹ một hơi, sau đó vẻ mặt con khỉ này tỏ ra nhẹ nhõm, cười nhăn nhở. Sau đó lại lấy tay đấm bồm bộp vào ngực, mừng rỡ ra mặt như muốn nói, lấy độc trị độc quả nhiên là có hiệu quả. Người có giỏi phun ra nữa đi, ta đốt hết nhờ nà. Nhưng lúc này từ phía bên cạnh truyền đến một tiếng vang khác lạ. Con La Hầu này không dám chủ quan, bản ấy nó suýt bị con quy xà kia ám toán, cho nên bây giờ trên tay nó kịp thời đem pháp lực truyền vào trong một thứ giống như là chiếc thuẫn. Mặt quỷ kia thì cũng lại mở miệng ra phun ra một đạo ánh sáng về phía phát ra tiếng động. Những âm thanh quái dị truyền vào trong tai của La Hầu, tuy nhiên không nhận ra công kích gì của quy xà, nhưng cũng không lợi hại lắm. Chiếc thuẫn trên tay của nó đã đỡ được. La Hầu gầm lên tức tối. Bây giờ nó đang ở ngoài, còn quy xà nấp trong tối, đó chính là điểm bất lợi. Nó liền há miệng phun ra một loạt những chùm lửa, tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, chiếu ánh sáng tất cả mọi thứ xung quanh. Chưa hết, từ trong chùm lửa này, những gương mặt quỷ dị mang theo ánh sáng rực rỡ bay xung quanh La Hầu, có ý như bao bọc cơ thể để đề phòng bị quy xà đánh. Ngay lập tức La Hầu đấm thẳng một cú cực mạnh về phía trước. Nó cảm giác được mọi thứ trước mặt của mình có linh lực dao động. Tiên hạ thủ vi cường, thả đấm nhầm không bỏ sót. Cú đấm mạnh tới mức làm cho không khí như có vẻ bị co ngót, phát ra những tiếng động ù ù như sấm. Là bởi vì La Hầu hiện tại đã nhập 10 phần thân lại, sức mạnh bây giờ không phải riêng lẻ của từng con mà đã nhận lên gấp bội. Cô đấm mang theo uy lực khủng bố, mặc dù chưa chạm vào quy xà mà khiến cho từng luồng lưu khí xung quanh bị đốt cháy. Những nơi cú đấm này đi qua đều để lại một vệt sáng màu xanh. La Hầu lúc này muốn kết thúc cuộc chiến. Đối thủ này của nó chạy cối quá, lại còn vô cùng mạnh mẽ lắm thủ đoạn. Nó cũng từng là kẻ mạnh ở ma giới, nhưng mà bây giờ vào đây đối phó với một tên cũng chẳng kém hơn mình là bao. Trong mắt của Quy Xà co rụt lại, tự hồ cảm giác được uy hiếp, nhưng mà tên này cũng thuộc dạng cứng đầu, thích dùng cứng đối cứng. Lúc này nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, tiếng mai ở trên lưng có tám ngọn núi kia hung mãnh, ngành đấu lại với cú đấm của La Hầu. Sau đó từ trong miệng của Quy Xà tiếp tục phun ra đám dịch màu đen, tỏ cỡ cái chậu có tính ăn mòn rất mạnh, tiến thẳng về phía nắm tay của La Hầu. Hai bên va chạm, điều kỳ quái là chẳng có tiếng nào phát ra. Từng đám dịch kia nhanh chóng giữ chặt lấy nắm đấm của La Hầu. Đây là cái gì? Sao lại có một cảm giác mềm mại êm êm giống như là miếng mút như vậy? Trong mắt của La Hầu tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cũng không có quá để ý. Vừa rồi cú đấm kia phát ra hoàn chỉ phát ra một phần uy lực, mục đích chỉ là gây sự chú ý của đối phương. Bản thân của gã có những sáu cánh tay, mà cơ thể của La Hầu này thì vô cùng cứng rắn. Lớp lông cũng vô cùng cứng cáp, cũng chẳng kém hơn Quy Xà bao nhiêu. Lúc này một tay khác của nó, một thanh đao to mang theo ánh sáng rực rỡ, to lớn vô cùng đã xuất hiện từ lúc nào. Thanh đao này chính là vũ khí đặc biệt của La Hầu, nó đã chuẩn bị từ trước. Vẻ mặt nham hiểm, điệu cười nhăn nhở trên gương mặt của La Hầu đã tắt ngấm, thay vào đó là một vẻ nghiêm trọng tàn độc. Cánh tay cầm đao kia chém một đao xuống thẳng vị trí mà cánh tay kia đang bị đám dịch màu đen kia nắm giữ. Đại đao mang theo uy áp khổng lồ chém xuống vị trí cánh tay của nó. La Hầu xác định tự phế luôn cánh tay này. Với ma tộc thì đứt một cánh tay mọc lại chỉ trong phút mốt, chỉ cần có đủ thời gian mà thôi. Quy Xà lúc này mới phát hiện ra điều không ổn, nhưng mà muốn trốn đã không kịp, chỉ có thể đem toàn thân co rút vào bên trong mai của mình. Những tiếng nổ mạnh truyền vào tai, lập tức toàn thân Quy Xà liền bị linh quang bao phủ. Cái mai rùa khổng lồ của nó cho dù cực kỳ cứng rắn, nhưng mà uy lực cực hạn của đại đao ma khí nào phải là tầm thường. Trên cái mai khổng lồ đã xuất hiện vết nứt. Đầu tiên là xuất hiện một vết nhỏ, giống như là mạng nhện nhanh chóng lan rộng, sau đó thì liền vỡ nát ra. Trong huyết quang, thân hình cực lớn của Quy Xà bị chém thành hai nửa, nhưng rất nhanh tại đó chỉ thấy có hai đoạn tay chân, không còn một nửa kia đâu. Trong mắt của La Hầu khỉ đột lông vàng thoáng hiện lên một tia kinh nghi. Không ngờ Quy Xà yêu tộc lại là một loại thần thông thế thân của ma đạo. Thế thần chính là đem một bộ phận thân thể luyện chế thành một thứ gì đó giống như phân thân, tại thời khắc mấu chốt vì bản thể mà gánh đỡ kiếp nạn. Tuy kinh ngạc nhưng con La Hầu thú này không có ý định tha cho Quy Xà bỏ chạy. Mặc cho một cánh tay đã bị chém cụt, một cánh tay khác vứt một cái, lại có một bảo vật bay hình tròn, nhìn giống như là một cái đĩa. Bảo vật này vừa hiện lên không trung lập tức không ngừng xoay tròn, bắn ra hàng ngàn sợi tơ màu bạc, ngăn cản phần thân thể của Quy Xà đang ở cách đó mấy trượng định chạy trốn. Như một chiếc lưới khổng lồ nhào tới ra sức cắn xé, phân thân của Bỉ Hí bắt đầu giống lên khủng khiếp. Sau đó nó đã hoàn toàn bị vây trụ lại không thể trốn chạy. Linh áp khổng lồ của chiếc đại đao khổng lồ trên tay của La Hầu đè xuống, chém thêm một nhát nữa. Lần này mang theo uy lực thậm chí còn cảm giác lớn hơn cả lần trước. Quy Xà giống lên một tiếng thảm thiết thê lương khi thân thể khổng lồ to lớn của Quy Xà nổ tung, tạo nên một màn mưa máu. Từ trên trời xối thẳng xuống đất làm cho tất cả những kẻ đang rình đén tên Triệu Chân Nhân, Thiên Tàm Vật Dương Vân Hồ cũng lần lượt lặng mà lui xa xa. Quy Xà Bỉ Hí này rốt cuộc mất mạng bởi tay con La Hầu. Khi đột lông vàng, con khỉ đột ngửa mặt lên trời, hú lên một tiếng quái dị. Hai bàn tay của nó đấm vào ngực, sau đó thì đi từng bước tiến về phía xác chết của Quy Xà. Ở bên ngoài Long Thần Điện, tất cả mọi người thuộc phe cắt thú đều tỏ ra mừng rỡ. Khi phân thân của Bỉ Hí đã bị con La Hầu thú nô của Long Thần giết chết, điều này có nghĩa là một phần sức mạnh của Bỉ Hí đã bị loại trừ, công lực của gã bị thụt lùi. Nếu như vậy thì chắc chắn một điều phe hung thú bây giờ không còn có thể to mồm được nữa. Ôi trời ơi, con mẹ nó, La Hầu kia sao mạnh mẽ như vậy, nó có thể chém cho con quái vật Quy Xà khi nổ tan xác. Thao Thiết lên tiếng nói trầm chọc kích động. Ôi trời ơi, thật là may mắn, ta đang sợ con quái vật kia nó ăn thịt được thú nô của mẫu thân mất thôi. Bệ Ngạn thánh tình gương mặt ngây thơ nói thản nhiên: "Thật là tuyệt vời, thật không thể tin nổi. Chẳng hiểu sao mà ta cứ thương cho con quy xà, cũng may mắn cho nó không bị con La Hầu dâm đáng kia hút hết tình huyết, luyện hóa sức mạnh của quy xà kia thành nó." Tuần Nghệ cũng vô cùng mừng rỡ, có cảm giác nhiều mẫu thân đang âm thầm ra tay giúp đỡ phe cát thú của tụi hắn. Nhưng mà nếu như vậy thì ý của Long Thần là gì? Tại sao lại muốn dùng La Hầu kia tiêu diệt phân thân của Bỉ Hí đại ca? Gã tiến vậy thì cũng chính thức là lực lượng Long tộc nói chung mà. Gã liếc mắt nhìn về phía Long Thần, thấy mẫu thân vẫn tỏ ra là không có quan tâm mấy chuyện còn con này. Dường như là việc phân thân của Bỉ Hí bị thú nô của mình chém chết chẳng có liên quan gì đến mình vậy. Đối ngược hoàn toàn với phe cắt thú là hung thú, ngoài bổ lao đã mất tầm mất thích từ lần thi đấu trước, còn lại Bỉ Hí tiêu đồ nhai xế lúc này tên nào mặt mũi cũng hầm hầm. Đặc biệt là Bỉ Hí, lão già râu dài mặt mũi vẫn như thường, vẫn giữ nguyên tư thế chắp tay sau lưng chầm chập vào Thủy Sơn Đồ. Chẳng biết đang nghĩ ngợi gì, sự nhẫn nại tâm cơ của lão thật vô cùng đáng sợ. Bao nhiêu năm tính toán ẩn giấu thực lực nhưng lại hiện tại đã bị chính mẫu thân Long Thần của mình phát hiện ra. Chính nàng là người đã chủ động ném đám thú nô của giữ diện khác vào. Mục đích chính chẳng phải là thử thách đám nhân nô hay là chiếm đoạt linh quả gì cả, mà mục đích chính là của nàng, đó là giết chết phân thân của mình hay sao? Chẳng lẽ những toan tính của ta đã bị Long Thần mẫu thân phát hiện? Bỉ Hí đang nghĩ cách để đối phó, chẳng may mà mẫu thân hỏi gã thì làm thế nào? Bạn ấy trong Thủy Sơn Đồ, tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy rõ ràng cuộc chiến của phân thân mình với con La Hầu kia. Có chối cãi cũng chẳng thể nào mà chối cãi được. Mà nhận đó là phân thân của mình thì ắt hẳn đó là một tội lỗi cực lớn. Phạm và Long Quy điều này ắt hẳn sẽ làm bị Long Thần trừng phạt. Bỉ Hí, ngươi bị sao vậy? Bỗng nhiên có tiếng của Long Thần hỏi vang lên làm cho gã giật mình. Chết rồi, chết con mẹ rồi, phải làm sao bây giờ? Tại sao ngươi lại im lặng như vậy? Ngươi có nhận xét thế nào về đám sát thi thú nô của ta? Còn đám nhân nô của hai sư muội ngươi là Si Vân Thao Thiết? Long Thần thản nhiên hỏi, ánh mắt xinh đẹp của nàng thoát lên một vẻ quyền uy, nhìn về phía con trai trưởng của mình mà cậy tiếng nhẹ nhàng. Con thấy chúng rất lợi hại, cơ mà con La Hầu kia nó ra tay quá độc ác. Quy Xà cũng là một thành viên của yêu tộc chúng ta, thực lực đã đến mà cấp đạo sư. Người để chúng giết chết tên này chẳng phải là chúng ta lại bị mất đi một phần sức mạnh hay sao? Bỉ Hí mẫu thân bất ngờ hỏi, nhưng gã vốn là một tin tâm cơ thâm trầm, cầm lên được buông xuống được, cho nên vẫn bình tĩnh trả lời với Long Thần bằng một giọng bình tĩnh. Nhưng mà ẩn sâu trong câu trả lời như muốn nói, bà làm ăn chán lắm, tại sao giết chết phân thân của con mình? Chẳng phải hóa ra là muốn cho Long tộc này trở nên yếu đuối trong mắt của thế lực thù địch khác sao? Long Thần cười thành tiếng, tiếng nói vang lên như là ngọc, thánh thót đầy vẻ kiều mị, nhưng cũng không kém vẻ uy quyền nhẹ nhàng nói. Khi mà nàng cất tiếng thì tất cả con của nàng đều không một tên nào dám có ý kiến gì, đều chăm chú lắng nghe. Ở đây cũng không có ít kẻ mang theo tâm thế tắt nước theo mưa, muốn lợi dụng việc này mà loại Bỉ Hí ra khỏi cuộc chơi vương quyền này. Người có biết con La Hầu kia nó là gì không? Nàng chỉ tay về Phước Họa hỏi. Còn không biết, nó chỉ là một sát thi nhân nô do người tạo ra, cho dù có mạnh mẽ không bao giờ bằng Long tộc chúng ta. Ngụy biện, đừng có mà nói với ta bằng giọng điệu ấy, đừng có mà đánh trống nàng. Vấn đề của ta muốn nói ở đây không phải chủng tộc nào mạnh hơn, mà là tại sao con La Hầu kia lúc đấu với Quy Xà nó dám chặt đứt một cánh tay. Long Thần nhìn về Bỉ Hí vẻ mặt đầy thâm ý nhìn gã. Điều này vừa nói ra làm cho Bỉ Hí cảm thấy có gì sai. Gã trả lời, thì lúc đánh nhau bị con Quy Xà kia nó ôm chặt lấy cánh tay, nếu không chặt thì chất độc nó ăn vào cơ thể, lúc đó thì chỉ có đường chết. La Hầu kia cũng là một con vật cực kỳ tàn độc, bản lĩnh quyết đoán. Con trai cưng của ta, con gần hiểu ra vấn đề rồi đấy. Đúng vậy, ta cũng như con La Hầu kia, thà chặt đứt cánh tay chứ không bao giờ để cho chất độc lan sang những bộ phận khác, dù có là chân tay của mình. Long Thần nhìn thẳng vào mắt của Bỉ Hí, đây là linh thú con trai của nàng, là một tên đầy tham vọng, Nhưng chính vì có quá nhiều tham vọng khát khao quyền lực mà gã làm nên những việc bố láo mất dạy. Vượt mặt của nàng như vậy là không được. Nàng vốn cũng chẳng định quan tâm, nhưng khi thấy Bỉ Hí này đang câu kết với thế lực bên ngoài rồi chia bè kết phái ra, cho nên nàng phải đích thân ra mặt. Hai người con là Công Phúc Tiêu Đồ mất tích hay là việc Si Vân bị hãm hại nàng đều biết, cũng chẳng rõ có bàn tay của Bỉ Hí nhúng vào hay không. Nhưng mà thấy việc này không đơn giản. Nếu là âm mưu của thế lực đối đầu với Long tộc nói riêng và yêu thú nói chung, chẳng có lẽ Bỉ Hí này dám cõng rắn cắn gà nhà. Việc nàng cố tình thả con La Hầu kia vào trong bức thủy họa sơn đồ giết chết phân thân của Bỉ Hí cũng chính là một kế hoạch của nàng. Củi đã cho vào lò rồi, con là ai thì cũng phải đốt sạch, khô hay tươi thì cũng phải cháy. Bỉ Hí nghe mẫu thân nói vậy, tái mặt lập tức quỳ xuống. Gã không thể ngờ được việc mình làm đã bị mẫu thân phát hiện. Hành động này của Bỉ Hí khiến tất cả các muội đệ của mình ngạc nhiên, nhưng chẳng ai dám nói gì. Để trước mặt Long Thần quyền lực có một sức mạnh như nàng, ngay cả thế lực thù địch cũng phải kiêng dè đến năm phần. Nói gì đến mấy thứ linh thú con của nàng mới đạt đến cấp độ Thánh Ma Đạo Sư. Hãy nói cho ta biết tại sao ngươi lại làm như vậy. Mẫu thân tha tội, con vì muốn tăng cao thực lực, muốn bỏ chút công sức của mình ra trợ giúp Long tộc đối phó với thế lực thù địch, chứ không có ý gì khác. Ngươi đừng tưởng những việc làm của ngươi ta không biết, ta biết hết cả. Nhưng ta không nói vì ta muốn giữa các ngươi phải có sự cạnh tranh va chạm. Có cạnh tranh, có va chạm thì thực lực của các ngươi mới mau chóng tăng lên. Nhưng mà ta thật không ngờ, Bỉ Hí, ngươi là con cả, là huynh trưởng của các muội đệ, chẳng những không giúp đỡ chúng mà còn ra tay với ngay cả thân muội đệ của mình. Ngươi có biết như vậy phạm vào tội gì không? Bỉ Hí lúc này vẫn còn đang quỳ mọp xuống, chẳng dám nói thêm lời nào. Phe hùng thú gồm có Bồ Lao Nhai Xí nghe mẫu thần vậy thì lập tức quỳ xuống cùng với đại sư huynh của mình cầu xin Long Thần. Các ngươi đứng lên đi, lỗi này là do ta sẽ xin mẫu thân tha tội cho các ngươi. Bỉ Hí nhìn về hai sư đệ của mình cất tiếng nói, đại ca, huynh đừng có nhận tội, nếu như để mẫu thân biết thì người sẽ không tha thứ cho huynh đâu. Bỏ lao cùng với nhai xế cả hai tiên truyền âm nhập mật vào tai của Bỉ Hí khuyên can, các người yên tâm, ta không chết được đâu, cộng lắm là mẫu thân sẽ phạt ta là cùng, chứ chẳng bao giờ người lại ra tay với ta. Ta đã có công trạng lớn, với lại bao nhiêu năm nay giúp người cai quản, chẳng lẽ lại là vô ích. Bỉ Hí truyền âm lại lần này thì gã đã đúng, chỉ là nghe Thi Long Thần nói, tất cả đứng lên đi, ta hy vọng lần này các ngươi bỏ qua hận thù mà các ngươi đều là con do ta cắt ruột sinh ra. Vì thế ta không muốn thấy cảnh các ngươi huynh đệ tương tàn, nồi ra sáu thịt. Bây giờ tam giới đang hỗn loạn, ma tộc, tiên giới, yêu tộc cũng bắt đầu dục dịch cho lần đại chiến phân định lại. Chúng ta đang là thế lực đứng đầu cho nên phải đứng mũi chịu sào. Long Thần đã quyết định nói rõ tất cả mọi việc, bởi vì lần này an nguy của Long tộc, nếu như không nói rõ ràng thì các con của nàng không thể hiểu được. Mấy lão quái vật của tiên giới hay gọi là quân triều đình bây giờ cũng muốn ra tay với cả yêu tộc chúng ta. Ta đã nhờ đến thế lực của ma tộc trợ giúp. Những thú nô kia chính là đội quân của ma tộc đã cho ta mượn. Chỉ có điều... Tất cả các con của nàng đều chăm chú lắng nghe. Lúc này Long Thần nhìn về Si Vân cùng Thao Thiết cất giọng nhẹ nhàng. Mấy lão quái vật của ma tộc đều có thực lực thông thiên, mạnh mẽ vô cùng. So với ta chỉ có hơn chứ không kém, mà quân triều đình kia cũng vậy, có mấy vị trưởng quản vô cùng mạnh mẽ. Họ thấy Long tộc chúng ta lâm vào cảnh mẹ quá con côi cho nên giở trò con mẹ chúng nó. Long Thần tự nhiên văng mấy câu chửi tục làm cho tất cả các linh thú đều ngạc nhiên, mở to mắt nhìn nàng chờ đợi nàng nói tiếp. Suy nghĩ một lát thì Long Thần tiếp tục nói, quân triều đình trực thuộc tiên giới, họ muốn nói chia lại phần địa bàn. Nếu chúng ta tham lam ngu dốt, chỉ biết đấm đá hữu dũng vô mưu, lại tham ăn lười làm lao động, cho nên là tạo nên sức ép với ta, bắt ta phải cắt hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa tính từ Biển Đông hất về đất liền cho chúng. Ta thì không đồng ý, bởi vì Hoàng Sa Trường Sa bao nhiêu đời nay thuộc về Long tộc, nhân tộc hai loài sống chung, mà đảo rồng nằm giữa Biển Đông của chúng ta đã có từ thượng cổ, do các bậc tổ tiên truyền lại. Thế quái nào mà chúng muốn đớp? Ta thà chết chứ không để cho chúng nó đớp được một tấc một mét biển nào. Như vậy có lỗi với những cha ông, những thế hệ đi trước. Long thần nhìn các con của mình, đoạn nàng quay sang nhìn Si Vân. Ta cũng đã từng thương lượng với quân triều đình, nhưng mà chúng, con bà nó đòi hỏi quá đáng, chúng ép người quá đáng. Bà đặc dĩ ta đã phải nhờ tới sự giúp cổ ma tộc, cơ mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đây cũng là bọn tham lam, mấy lão quái vật đều đạt thần cấp, thậm chí còn vượt xa. Bọn họ yêu cầu ta phải gả hai người con gái mà ta hết mực yêu quý cho chúng. Nói đến đây thì Long Thần cực kỳ căm ghét, nàng vốn cao ngạo xưa nay sợ hãi gì bố con thằng nào, thích làm gì thì làm tự do tự tại. Ấy vậy mà bây giờ này lại bị ép đến mức độ này, khiến cho nàng giận đến run người. Đặc biệt là những linh thú con của nàng, đó chính là điểm yếu nhất của nàng, có thể coi đó là những chiếc vảy ngược. Si Vân cùng Thao Thiết nghe tiếng vậy thì nhảy ngược cả lên, chối đây đẩy. Thao Thiết vốn là ả lưu manh mồm mép, cho nên đùn đẩy Si Vân nói với Long Thần giọng ỏn ẻn: con không lấy chồng đâu, lấy chồng có gì vui đâu chứ. Chẳng vài ngày trước mẫu thân cũng chẳng cần lấy chồng mà cũng tự sinh ra được chúng con. Còn muốn làm bà mẹ đơn thân, chẳng cần đàn ông vẫn sống tốt sống khỏe. Chẳng phải ghen tuông, chẳng phải suy nghĩ, thế cho nó lành. Nghe thấy Thao Thiết nói vậy, Bệ Ngạn thánh tình cười thành tiếng: con chẳng muốn lấy chồng đâu, người ta bảo lấy chồng hạnh phúc lắm, ấm áp lắm. Thế mà đêm nào chồng cũng bắt người ta cởi chuồng nằm ngủ, lạnh bỏ sừ ra, lạnh nhưng mà vui lắm ý. Tất cả những linh thú, ngay cả Long Thần cũng bật cười trước câu nói này của Bệ Ngạn thánh tình. Cơ mà ai cũng biết là gã nói đùa, mục đích xỏ xin Thao Thiết mà thôi. Nhưng mà Thao Thiết thì mặc kệ cho sư huynh của mình, à quay sang nói với Si Vân: mẫu thần, con nhìn sư tỷ nhà mình đang mót lấy chồng lắm rồi kìa, lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Người gà tỷ ấy cho mấy lão có thực lực của ma tộc đi, chúng ta sẽ có quan hệ, khi đó quan hệ rồi thì sẽ nhờ tỷ ấy điều động binh lực của ma tộc đến đập chết đám tiên giới luôn, tỏ vẻ thanh cao thánh thiện đi mẹ. Si Vân vốn ghê gớm đánh đá, cơ mà lúc có Triệu Vô Sỉ thì bắt nạt được gã mà thôi. Hiện tại thì thực lực của nàng trong đám linh thú là yếu nhất. Do bị hãm hại cho nên lời nói cũng không có mấy trọng lượng, chỉ biết nhìn về phía mẫu thân, tỏ ra thái độ không bằng lòng. Đúng lúc này thì Thao Thiết lại lên tiếng, giọng điệu vô cùng giàn xảo: mẫu thân, con nghĩ là Si Vân tỷ đang yêu cái tên Triệu gì đó ở trong Thủy Sơn Đồ, cái thằng mặt mũi gian xảo điêu ngoa bố láo mất dạy. Chẳng biết nó mồm điêu bốc phét cho sư tỷ ăn bùa mê thuốc đú gì mà làm cho sư tỷ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nếu như là mẹ gả sư tỷ cho ma tộc, chúng ta có lợi đôi đường. Đám nhân tộc kia yếu đuối, số mệnh ngắn ngủi, có tu luyện thì cũng chẳng đi đến đâu. Chi bằng gả Quách tỷ tỷ cho ma tộc ít quan hệ, rồi chúng ta tìm cách đối phó với đám quân triều đình của tiên giới. Người đi mà lấy, ta không lấy. Si Vân vốn mồm mép không thể lanh lợi được bằng Thao Thiết, cho nên phản đối yếu ớt: muội không lấy chồng đâu, sư tỷ hãy vì Long tộc, vì yêu tộc mà đứng lên đi, tất cả mọi người đều chẳng bao giờ quên ơn của tỷ, ta xin tỷ đó. Nói đoạn Thao Thiết khẽ vuốt mái tóc, ngân nga một bài hát có giai điệu khá lạ tai: trước khi lấy chồng, đầu tóc sắc môi má hồng, luột là vòng eo quyến rũ, hàng bao anh ngóng trông mong. Đến khi lấy chồng, đầu óc bỗng dưng rối bời, cả ngày chỉ con với cái, nhìn mãi chẳng thấy tương lai. Nhìn em già á chẳng muốn lấy chồng, nhìn em tội quá đích muốn lấy chồng. Nhậu say về nó mắng nó la, nó đá văng mình ra. Thằng con gọi má chẳng muốn lấy chồng, thằng cha thì phá đích muốn lấy chồng. Tình yêu đẹp quá cứ ngỡ xứng lắm, hóa ra là toang. Giờ đây thóc với lúa, giờ đây cháo với sữa. Em chẳng lấy chồng đâu. Ngày xưa em biết thế á, thà em ở giá với má. Em đích lấy chồng đâu. Biết thế ngày xưa đã không tin vào những lời anh nói, ước muốn viển vông giờ đây tan theo làn mây khói. Trước nói theo anh em sẽ là một nàng công chúa, mà bây giờ anh dập tôi te tua. Anh là trai họ Hứa, tên của toàn quên. Mấy cô bộ anh ngắm bị với tôi dẹp sang một bên, chẳng qua là con với cái, chứ cỡ chúng mày mình tao chấp hết. Bèo giặt mây trôi, chồng chẳng thương tôi, thân còn lặn lội sớm tối vì ai, giọt lệ đêm trôi trả lại cho tôi, xuân thời một đời thiếu nữ tàn phai. Thảo Thiết đứng lên nhún nhảy làm cho cả nhà Long tộc ngỡ ngàng chẳng hiểu gì. Lời bà hát này mang tính chất tiêu cực, gì mà quanh đi quần lại chỉ có mấy chữ biết thế đích lấy chồng. Thánh Tình bệ ngạn nghe đến tức điên. Con rồ này muội có biết lấy chồng sướng thế nào không? Học đâu ba cái thứ lăng nhăng tiêu cực như thế sao mà có lý tưởng? Tạo hóa đã sinh ra hai giới, có vợ thì phải có chồng. Đằng này sư muội ngươi đúng là cái đồ dở hơi, một con linh thú dở hơi. Thôi các ngươi im lặng đi, nhức cả đầu. Long thần lên tiếng nói làm cho tất cả các con nay nấy đều không dám phản ứng. Đoàn nàng lên tiếng nói bằng giọng ra lệnh. Ở đây chúng ta là đại diện cho yêu nhân tộc hai giới, cơ mà nhân tộc sức mạnh của chúng ta quá yếu, lại là chủng tộc ích kỷ tham lam khôn vật, vì vậy ta cũng không bao giờ làm việc hợp tác với những thành phần như vậy. Thứ hai là đối thủ của yêu tộc chúng ta chính là tiên giới, chúng vô cùng tham lam muốn bành trướng sức mạnh của mình, chiếm lĩnh địa bàn do tổ tiên bao đời nay chúng ta gìn giữ. Nhưng vì thực lực của chúng quá mạnh, mà ma tộc kia tuy mạnh nhưng chúng cũng có điều kiện. Vì vậy ta quyết định hai người các ngươi sẽ lấy một tiên hoàng tử ma tộc. Ta nghe nói tên này cũng là một vị công tử cao to đẹp trai, anh tuấn tiêu sái và đúng chuẩn soái ca. So sánh về hình thức cũng chẳng thua kém bất cứ một ai trong đám nhân nô mà các người đã bắt về đảo rồng này. Nói có sách mách có chứng, chúng ta sẽ cho các ngươi xem qua diện mạo của hoàng tử ma tộc. Xét lời, Long thần vất tay, một luồng ánh sáng nhu hòa bao bọc lấy Long cung, sau đó thì giống như một chiếc gương soi, bên trong phản chiếu một vị công tử nhìn vô cùng anh tuấn tiêu sái. Có thể so sánh được với Triệu Chân Nhân. Tiếng là ma tộc nhưng vị công tử này có một gương mặt nhân loại trắng trẻo, thuộc dạng đúng là bạch mã hoàng tử. Kẻ hầu người hạ, cho nên làn da của kẻ này trắng hơn cả mấy thao thiết dùng son phấn hay là kem dưỡng da. Chỉ có điều cặp mắt của gã lúc chớp động đều mang theo vẻ nham hiểm cháo trở ẩn hiện ma tính. Ủa ôi, sao vị công tử này anh tuấn tiêu sái như vậy? Thao thiết cất tiếng khen ngợi. Ta mà không thể là không lấy chồng, ta sẽ quyết tâm phải cưa đổ chàng. Vô sỉ hạ lưu, ngươi là nữ nhân mà ăn nói thế hả? Bệ ngạn lên tiếng phản bác. Suy chỉ có Siêu Vân lúc này đang chăm chú nhìn về phía bức họa thủy sơn đổ, chờ đợi cái tin ối rồi ôi Triệu vô sỉ không biết đang làm gì. Trong thâm tâm của nàng đang thầm gọi Triệu ơi, ngươi mà không nhanh chân thì cháu cũng không có mở húp. Ở đây lời nói của ta không còn trọng lượng nữa. Tất cả mọi người trong Long tộc này cũng chẳng ai quan tâm đến suy nghĩ của ta. Họ chỉ vì muốn lợi ích của mình mà sẵn sàng gả ta cho ma tộc. Người có yêu ta hay có tình ý gì với ta thì mau chóng để thăng pháp lực lên, đến ma tộc đón ta về, ta thích ngươi. Nếu Triệu Chân Nhân lúc này ở đây, có thể gã sẽ hận cả lò nhà Long thần này. Đối với một tên nhân loại cứng đầu ngược như gã thì không bao giờ chịu thừa nhận vấn đề này. Là thằng đàn ông chân đạp đất đầu đội trời thì không bao giờ để người mình yêu phải khóc. Nàng chỉ được phép ướt quần mà thôi, chứ không cho phép nàng ướt gối mỗi đêm bao giờ đâu. Đó chính là nguyên tắc sống của gã. Nguyên tắc của một tên lưu manh, nhưng mà lưu manh có tình nghĩa, không bao giờ chịu đập phá mà luôn tìm cách cơi nới. Bên trong bức thủy họa sơn đồ, một thân ảnh cao to tóc tai xõa ngang lưng, hai tay của y cầm hai thanh pháp khí, nhìn vô cùng uy mãnh. Lúc này gã đang đứng đối diện một con thú nô to lớn khủng khiếp. Nó có bộ lông vàng óng, khuôn mặt nhăn nhở chăm chú nhìn về phía gã, lộ ra ánh mắt tò mò. Bàn tay của nó to lớn đang cậy rỉ mũi rồi đưa lên miệng nhanh ngấu nghiến. Sau đó thì tiện tay búng một cục rỉ mũ to như tảng đá, ném thẳng về phía của Triệu Chân Nhân. Con bà con khỉ ngu ngốc, ta biết ngươi mạnh mẽ, nhưng mà ngươi cũng đừng có khinh người quá đáng như vậy. Triệu Chân Nhân cất tiếng chửi bới, ban nãy gã đắc nhân lúc mà la hầu này tiến về xác chết của quy xà. Gã đã ngay lập tức tiến đến vị trí của chiếc mai rùa bị chém vỡ, lấy cắp được mấy trái linh quả. Khi vừa cất giấu được vào trong hộp thì bị la hầu phát hiện. Bây giờ thì cả Thiên Tàm và Triệu Chân Nhân đang bị con la hầu này coi là kẻ thù muốn tấn công. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.